Chương 1534 Tối cường thăng cấp hệ thống. Viễn cổ cự yêu trận. Có thể trở thành là ngư nhân tộc lãnh tụ, vô cực chi hải bá chủ, há có thể đơn giản. Hơn nữa, mỹ nhân ngư bộ lạc là tuyệt đối cấm địa, nếu như không có thực lực mạnh mẽ có thể làm được, khẳng định không thể. Cùng ngân ngư tộc không giống, mỹ nhân ngư tộc cầm vô cực thiên giám ngay ở trước mặt các nàng thủ hộ chí bảo, các nàng cũng là bởi vì vô cực thiên giám trên sức mạnh nắm giữ một đạo thần thông. Cũng là bởi vì này nói thần thông các nàng mới có thể chưởng khống vô cực chi hải trở thành bá chủ, ai tới xâm phạm, đều sẽ trả giá tử vong đánh đổi. Đây là vì sao hổ sa tộc cực kỳ cường hãn cũng không dám đối với mỹ nhân cung có chút bất kính. Cuối cùng mấy con hổ sa chiến sĩ đừng chém giết, thiên vương chiến thú lung lay dưới cái cổ, nói, ê lão đại, quyết định, đúng là một cái biết đánh nhau đều không có à. Dựa vào, ngươi mình là bán thần cảnh giới. Những này ngư nhân tuy rằng lợi hại, nhưng là chênh lệch đẳng cấp quá nhiều. Long Phi nhìn A Phong, nói, hiện tại ngươi không cần lo lắng. A Phong cực kỳ cảm kích, nói, cảm ơn đại nhân. Long Phi nói, ở ngươi bây giờ đi về đi, tu luyện cho tốt, ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ trở thành một đời mới vô cực chiến thần. Thái Thản Vương Tàn Hồn khinh bỉ nói, người ta sáng tạo ra đến huyết mạch tự nhiên không giống nhau, hắn nhất định sẽ trở thành vô cực chiến thần, đây còn phải nói à. A Phong nói, ê đại nhân, ngươi thật sự muốn đi mỹ nhân cung sao? Long Phi nói, y hừm, nhất định phải đi. Vô cực thiên giám nhất định phải lấy tay, mặc kệ bỏ ra cái giá gì ở hỗn độn giới hắn không cách nào tìm tới sức mạnh mạnh hơn đi đối kháng thần, chỉ có thể dựa vào thất thải thần long sức mạnh, tinh thần thiên thư rất mạnh thế nhưng Long Phi lĩnh ngộ ra đến sức mạnh quá ít, không cách nào đem thiên thư bên trong sức mạnh của tinh thần phát huy được, coi như phát huy được e sợ cũng không cách nào đối kháng nhiều như vậy thần. Tinh thần thiên thư chỉ là để Long Phi được một phiến phi thiên chi. Môn ở hỗn độn giới nó có thể cung cấp trợ giúp cũng không tính quá nhiều, mà hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi lĩnh ngộ hiểu thấu đáo, hắn hiện tại là ở cùng thời gian làm, hắn muốn chính là thao phiên thần sức mạnh, không cách nào chuyên tâm tu luyện vì lẽ đó. Vô cực thiên giám nhất định phải lấy, A Phong nói, ê đại nhân, mỹ nhân cung là ngư nhân tộc cấm địa, các nàng nắm giữ một loại sức mạnh mạnh mẽ thần thông, các nàng có thể triệu hoán cự yêu. Có thể làm cho vô cực chi hải bên trong cự yêu vì các nàng chiến đấu. Này chính là các nàng sức mạnh, phi thường khủng bố. Long Phi âm thầm chấn động, thì còn có loại thần thông này. Kha kha, ta còn thực sự hy vọng nàng có thể cầm toàn bộ vô cực chi hải hải yêu triệu hoán lại đây, như vậy ta liền có thể nhanh chóng tăng vọt. Long Phi trong lòng mừng thầm lên, tùy tiện nói, ta sẽ cẩn thận. Lúc này A Phong từ trong lòng lấy ra một viên tương tự lệnh bài như thế đồ vật, nói, ê đại nhân, đây là chúng ta ngân ngư tộc không gian huy chương, nếu như ngài cần trợ giúp chỉ cần đem huy chương bóp nát, chỉ cần ở hỗn độn giới bất luận một nơi nào, chúng ta đều sẽ trong nháy mắt tới rồi. Loại này không gian huy chương Long Phi trên người không ngừng một viên, huyết nguyệt nữ vương cũng đã cho hắn, phượng hoàng tộc cũng đã cho hắn, Long Phi không có từ chối, nói, ê được, ta giữ ở bên người. A Phong, nỗ lực tu luyện. Chờ mong lần sau gặp mặt ngươi đã trở thành một đời mới vô cực chiến thần. Long Phi chờ mong nói rằng A Phong song quyền nắm chặt, nói, ê đại nhân, ta nhất định sẽ nỗ lực. Lập tức A Phong cho Long Phi chỉ rõ đi hướng về Mỹ Nhân Cung phương hướng. Long Phi đem hai đại chiến thú vừa thu lại, chạy tới Mỹ Nhân Cung, trong lòng nói thầm, nghệ Mỹ Nhân Cung, ha ha ha. Cỡ nào mê người địa phương à? Mỹ Nhân Ngư, ca ca đến lạc. Báo. Hổ sa tộc diệt tộc rồi. Mỹ Nhân Cung, phòng nghị sự, nghe được tin tức này thời điểm những kia Mỹ Nhân Ngư sắc mặt đều hơi chấn động một cái, không nghĩ tới cực kỳ cường hãn hổ sa tộc lại bị diệt tộc. Liền hổ sa tộc những kia tội ác tày trời tên côn đồ, khắp nơi cướp đốt giết hiếp, ta đã sớm xem bọn họ khó chịu, những năm này ngư nhân tộc đều bị bọn họ làm thành ra sao, diệt tộc cũng được. Kẻ nhân loại này đến tột cùng là lai lịch gì à? Bất kể hắn là cái gì lai lịch, chỉ cần dám đến Mỹ Nhân Cung vậy sẽ phải để hắn chết. Tộc trưởng, hắn tại triều chúng ta Mỹ Nhân Cung phương hướng tới rồi, chúng ta hẳn là muốn chuẩn bị một chút một thoáng. Đối với hổ sa tộc diệt tộc, các nàng cũng không có cái gì lớn cảm khái, hổ sa tộc bị diệt ngược lại để ngư nhân tộc rất nhiều bộ lạc hưng phấn, bởi vì đều là diệt trừ cái này lớn u ác tính, Mỹ Nhân Ngư tộc trưởng nói, để khởi động phòng ngự. Lập tức Mỹ Nhân Cung nơi sâu xa truyền ra một tiếng ong ong tiếng kêu, dường như thổi lên ốc biển phát ra tiếng kêu như thế, từng đạo sóng âm dường như thực chất bình thường truyền ra ngoài, thẳng tới vô cực chi hải mỗi một góc tiếp theo. từng tiếng nổ vang, từng tiếng gào thét từ mấy triệu km ở ngoài bên trong biển sâu truyền đến, toàn bộ vô cực chi hải ở ngăn ngắn mấy phút bên trong trở nên rung chuyển lên, như quần thú nổi giận, liền ngay cả những kia ngủ say viễn cổ cự yêu cũng đều từng cái tỉnh lại, hỏa tốc chạy tới Mỹ Nhân Cung, tốc độ như bay, kẻ thật cường liệt sóng âm mà. Này sóng âm, Long Phi Âm thầm rùng mình, sóng âm sau khi hắn phát hiện bên người các loại cá đang điên cuồng chạy trốn, hãy cùng nhìn thấy quỷ giống như, căn bản không dám hướng về trước tới gần, chẳng lẽ đây chính là triệu hoán cự yêu âm thanh. Khà khà, hãy các em gái này không phải là đạo đại khách cà. Long Phi nhếch nhếch miệng, hưng phấn nở nụ cười, ngay nếu là như vậy, vậy ta liền chờ một chút, chờ các ngươi cầm viễn cổ cự yêu toàn bộ triệu hoán lại đây sẽ đi qua, như vậy cũng là tỉnh đợi. Nhìn dáng dấp kinh nghiệm của ta có thể nổi lên đến rồi. Long Phi không vội, có người giúp hắn cầm quái dẫn được, chuyện này quả thật quá tốt rồi, ngăn ngắn thời gian nửa ngày, trong nước tản mát ra khí tức càng ngày càng mãnh liệt, sóng gợn bên trong mang theo mạnh mẽ cự yêu uy thế, bọn nó là trong nước bá chủ, lẫn nhau gặp mặt chính là một mất một còn tồn tại, nhưng là ở Mỹ Nhân hẻm núi trước, bọn nó nhưng không có hổ đấu, mà là muốn thị vệ như thế thủ hộ ở tiền tuyến gây tộc trưởng, viễn cổ cự yêu tập kết xong xuôi. Chỉ cần nhân loại kia dám xuất hiện, tuyệt đối để hắn chết không có chỗ chôn. Một tên Mỹ Nhân ngư chiến sĩ hưng phấn nói, viễn cổ cự yêu trận ai có thể xông lại đây, không có nhân loại có thể làm được, phải biết. Đây chính là vô cực chi hải sức mạnh mạnh nhất, Mỹ Nhân ngư tộc trưởng vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì nàng cảm ứng được Long Phi vị trí, kể tại sao hắn đình chỉ không trước. Sợ sao? Nếu như sợ, hắn tại sao không rời đi? Một tên ngư nhân tộc chiến sĩ nói, kể tộc trưởng, ngài đừng lo lắng, hắn không xông qua được đến, viễn cổ cự yêu trận không phải là tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể xông. Hắn là tuyệt đối không được. Mỹ Nhân ngư tộc trưởng khẽ nói, chúng ta cũng phải tốt nhất dự tính xấu nhất. Mỹ Nhân ngư tộc phải dựa vào cự yêu thủ hộ, các nàng tu vị có thể nói ở toàn bộ ngư nhân tộc là yếu nhất tồn tại, bất quá. Ngoại trừ cự yêu thủ hộ ở ngoài, các nàng còn có một cái hậu chiêu. Đông đảo Mỹ Nhân ngư nhìn nàng, sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh, kỳ hô, về tập kết không kém bao nhiêu đâu. Được rồi. Hiện tại đến phiên ta rồi. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, một bước đạp đi ra ngoài, số từ 1868 côn vớt bi, liêu.